Phó Đao, nhân thủ Phó gia các ông quá ít, muốn chiếm được mạch khoáng là rất khó. Cho dù Đằng Thanh Sơn thực lực siêu tuyệt nhưng dù sao cũng chỉ là một người. Đúng vậy, Phó Đao cũng có chút lo lắng. Bây giờ bảy phương giằng co, Phó gia chúng ta có thể so được với sáu phương khác cũng là vì có tiên sinh. Với thực lực của tiên sinh hoàn toàn có thể chiếm được quả núi thấp phía Bắc. Nhưng Phó gia tại hạ, Phó Đao cũng hiểu bản thân mình ở thế yếu. Phó Đao, bây giờ những gia tộc khác bên ngoài chắc cũng muốn bắt đầu kết minh rồi chứ hả? Đằng Thanh Sơn dò hỏi. Phó Đao gật đầu, lần này Ngô gia bị Nghiêm gia, Hạ Hầu gia trước sau công kích nếm mùi cay đắng. Phỏng chừng gia tộc Đạm Đài, Đổng gia cũng biết tình huống như thế. Nếu không liên kết chỉ sợ muốn độc chiếm mạch khoáng Hỏa Liêu Thiết là rất khó. Đáng tiếc hiện bây giờ còn chưa có người nào tìm Phó gia kết minh. Đằng tiên sinh, ngoài đại trướng truyền đến tiếng gọi. Đi vào đi, Đằng Thanh Sơn mở lời. Người đi vào chính là gia chủ nhà họ Phó, Phó Vân Triển. Phó Vân Triển có vẻ vui mừng nhìn về phía Phó Đao. Thúc, bên ngoài có sứ giả của Đoàn gia. Đoàn gia, Phó Đao không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng họ nói họ muốn gặp Đằng tiên sinh. Phó Vân Triển nhìn về phía Đằng Thanh Sơn. Cách Trương,